Linh Trinh, Vô Bù Chư Pha, Chư Đài Yao, Yêu Ke Y Ma, Yêu Chèn, Nào Siêu Trang Nu, Bù Sinh, Cách Trương.